Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 267, chân long sao. Phanh, toàn bộ Tiết gia biệt thự chia 5 xẻ 7, rất nhiều tu sĩ lưu vong, tứ tán ra, một trưởng chi uy, để vực ngoại thiên kiêu đều chấn động, đây là cỡ nào sức chiến đấu mạnh mẽ. Tiết Quan thân xác đã cường thịnh đến nghịch thiên cấp độ. Có lẽ hắn thật sự có cái gì các chòm sao lớn chí tôn chinh phạt gốc gác. Tiết Quan toàn bộ mái tóc khoác vai, uy thế đè ép thời gian, phảng phất đế vương ở dò xét hắn cương vực, tư thái tuyệt thế đáng sợ, để đồng đại tu sĩ ảm đạm phai mờ. Đồng, Tiết Quan nắm đấm lại một lần nữa vung xuống. Đánh về phía trên đài cao 4 cái bóng, chỉ bất quá hắn vừa xuất thủ, con mắt liền lạnh xuống, bởi vì lại là mê thần trận, nội tâm của hắn dấy lên lửa giận. Rất rõ ràng Tô Viêm đã sớm ở đánh buổi đấu giá chú ý. Hắn tấn công đường nối màu bạc chính là vì dẫn bọn họ đi ra. Tiết Quan trong mắt lóe ra lạnh lẽo sát niệm, hắn gióng trống khua chiêng thành lập buổi đấu giá. Bị quấy tung cũng là thôi, một nhóm kỳ chân dị bảo bị Tô Viêm cướp đi rồi. Đương nhiên, những này Tiết Quan cũng có thể không để ở trong lòng. Nhưng là Tô Viêm dĩ nhiên có gan đối phó chính mình. Tiết Quan quả nhiên nổi giận, lạnh lẽo âm trầm nói, ta đường đường Bắc đấu chí tôn, bất luận cái gì phản loạn giả, nên diệt, âm âm, lời nói của hắn vừa dứt. Sát quang dâng lên, khu phế tích này đều giải thể rồi. Chấn động lòng người một màn, mọi người nhìn thấy vòm trời bị trống ra. Một đầu bóng người khổng lồ hiện lên, lượn lờ đè ép thế gian khí tức. Đây là Tiết Quan đang giống to, sau lưng cũng theo sát. Hiện ra một cái to lớn cái bóng, hống động bắt đầu thành một góc, để liên miên cung điện đều ở rì rào run lên. Muốn bị tiếng gào cho đánh nứt. Kỳ lân thần thông, lẽ nào Tiết Quan diễn biến chính là kỳ lân pháp tướng? Không thể, nếu như đúng là kỳ lân pháp tướng, Tiết Quan không có cần thiết che che giấu giấu. Đây là hắn nắm giữ đại thần thông diễn hóa ra pháp tướng. Mọi người ngơ ngác thất sắc, đây là hiếm thấy đến cực điểm đại thần thông. Kỳ lân chính là thần thú, đứng đầu nhất thần thú. Một khi diễn hóa ra kỳ lân pháp tướng, dường như kỳ lân thần thú đang ra tay, hơi một tí hống động tinh không. Nghe đồn hết sức đáng sợ kỳ lân, một tiếng giống to, trong vũ trụ mặt trăng đều muốn rơi xuống một mảng lớn. Hiện tại Tiết Quan biến hóa ra kỳ lân một mạch đảo cùng pháp. Một đầu kỳ lân rực rỡ mà lại rừng rực, uy thế thiên địa. Kỳ lân chi gào vỡ nứt hư không, để phụ cận tu sĩ trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Có người đều ở ho ra máu, bay ngang ra ngoài, quần hùng ngơ ngác thất sắc. Tiết Quan phát điên bên dưới, biểu lộ ra gốc gác của hắn, cầm long thủ cũng là thôi. Kỳ lân thần thông bạo phát, toàn bộ mê thần trận bởi vậy vỡ vụn, sát quang trong bữa tiệc trên không. Thật là khủng khiếp Tiết Quan, lẽ nào hắn được kỳ lân một mạch truyền thừa. Mọi người tâm kinh, nhìn thấy Tiết Quan giơ bàn chân lên, mạnh mẽ dẫm đạp xuống. Toàn bộ bàn chân đều biến thành kỳ lân chân. Một cước này dẫm xuống, diễn sinh ra đến sóng trùng kích, để mặt đất run 3 cái. Một con phố này đều diễn sinh ra khe lớn. Lẽ nào Tô Viêm chạy trốn tới dưới lòng đất đi rồi. Có người sợ hãi, này chuẩn bị cũng quá đầy đủ. Nói rõ Tô Viêm dự mưu đã lâu, liền loại này thoát thân phương pháp cũng có thể nghĩ ra được. Tô Viêm bọn họ chưa từng rời đi nơi này, mà là dùng phúc địa trận. Loại trận pháp này cực kỳ hiếm thấy, chính là Tô Viêm tiêu tốn tâm huyết mua thần liệu khắc họa mà ra. Cũng là bởi vì Tô Viêm là tam phẩm kỳ môn dị sĩ. Có thể mang phúc địa trận uy năng phát huy đến mức tận cùng. Ở trong đại địa ngang qua, vù, Tiết Quan hai mắt rừng rực thiêu đốt, phảng phất đại đạo thiên nhãn ở mở đóng. Thời khắc này hắn dường như đế vương ở dò xét cương vực, tra xét tứ phương, rất nhanh nhìn ra trong đại địa diễn sinh trận ngân. Bởi vậy hắn phát điên, dẫm đạp mặt đất, sụp ra từng cái khe lớn. Đây chính là Bắc Đầu Thành, mặt đất mức độ kiên cố rất khó tưởng tượng. Hiện tại bị Tiết Quan sống sờ sờ đánh văng ra, để quần hùng không thể không líu lưỡi. Tiết Quan quả nhiên là kinh thế, dũng lực vô song, được lắm Tiết Quan, hắn đến cùng nắm giữ bao nhiêu đại thần thông. Phúc địa trận đều đi theo vặn vẹo, phía trên thẩm thấu xuống vô thượng khí lực, để Tô Viêm đều nghẹt thở. Nếu như một cước này dẫm ở trên người hắn, căn bản là không thể có thể sống sót. Đi mau, Tô Viêm quát khẽ, đem phúc địa trận trận ngân không ngừng ở trong tầng bùn kéo dài. Bọn họ cấp tốc lui lại, ầm ầm ầm, đầy trời núi lở mây tan, sát quang cuồn cuộn, Tiết Quan dĩ nhiên sốc lên mặt đất. Hắn giết vào nơi này, gào vỡ dưới nền đất tầng bùn, cường mở một cái lại một con đường, muốn phải bắt được Tô Viêm bọn họ. Tiết Quan, ta cũng muốn xem thử xem, ngươi mạnh bao nhiêu thần lực, chẳng lẽ còn có thể đem toàn bộ Bắc Đầu Thành sốc lên. Tinh không vương thú bọn họ liền không tin ta, nơi này tầng bùn cực kỳ cứng rắn, muốn dạn nứt tầng bùn, cần tiêu hao đại lượng thần lực mới được. Liền như vậy, tầng tầng tầng bùn bị sốc lên, Tiết Quan như là không biết mệt mỏi, thần lực lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, hắn lấy thiên mục khóa chặt Tô Viêm bốn người tung tích. Lấy kỳ lân thần thông mở đường, đều muốn ở Bắc Đầu Thành phía dưới mở ra một cái cỡ lớn đường nối. Hả, ngay ở Tô Viêm bỏ chạy thời khắc, sắc mặt của hắn khẽ biến, bởi vì long đồ đằng trong lặng lẽ rừng rực lên. Nó tựa hồ phát hiện cái gì bảo địa, ở chỉ dẫn Tô Viêm. Thế nhưng quá trình như ẩn như hiện, điều này nói rõ long đồ đằng rất khó kết luận trong lòng đất đến cùng thai nghén xảy ra điều gì bảo. Vật, Tô Viêm đem phúc địa trận trận ngân phương hướng chuyển động, không muốn để cho Tiết Quan phát hiện bảo tàng táng địa. Ồ, nơi này có gì đó không đúng. Ngay ở Tiết Quan truy sát Tô Viêm thời khắc, Tử Vi thành nữ cũng bồng bềnh mà tới. Theo Tiết Quan mở ra đường nối truy kích trên đi quan chiến. Chỉ có điều Tử Vi thánh nữ thiên mục có chút kinh người. Con mắt của nàng hóa thành màu tím, phảng phất hai cái cô đọng biển tím, hừng hực mà lại đáng sợ. Tử Vi thiên nhãn, Tử Vi thiên nhãn, chính là Tử Vi giáo bí mật bất truyền. Nghe đồn thiên nhãn vừa ra, có thể nhìn thấu hư vọng, quan thiên địa đại thế. Truyền thuyết Tử Vi giáo từng chiếm được kỳ môn dị sĩ một mạch truyền thừa. Này Tử Vi thiên nhãn cùng kỳ môn dị sĩ một mạch có chút liên quan. Ở Tử Vi thánh nữ quan sát bên dưới, dưới nền đất trong tầng bùn, dường như hiện ra ngàn vạn sợi chân long khí tức, muốn vỡ vụn biển sao? Cái gì? Tử Vi thánh nữ kinh ngạc thốt lên, thánh khiết tiên tử đều thất sắc. Tia sáng này quá kinh người, như là một cái tổ rồng giấu ở Bắc Đầu Thành phía dưới. Đáng chết, Tô Viêm mặt đen, Tiết Quan đang truy đuổi chính mình, căn bản không có chú ý tới mảnh này tầng bùn có không đúng. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tử Vi thánh nữ dĩ nhiên nhìn ra đầu mối, hắn cũng không biết phía dưới này đến cùng chôn giấu cái gì bảo tàng. Nhưng là Bắc Đầu Thành phía dưới bảo vật tuyệt đối không tầm thường. Đi theo Tiết Quan mà đến một vài người, nhìn ra Tử Vi thánh nữ dị dạng, có người ngóng nhìn, cũng cảm giác có gì đó không đúng. Xảy ra chuyện gì? Tiết Quan đều ngừng lại, hắn mắt tách thần mang, ngóng nhìn sang, nội tâm chấn động, nơi này rất khả năng mai táng vô thượng tạo hóa. Tô Viêm, nếu là Tiết Quan được tạo hóa, xem ta như thế nào trừng trị ngươi. Tinh không vương thú tức đến nổ phổi, võ hằng đều không có gì để nói. Ai có thể nghĩ đến, Bắc Đẩu Thành phía dưới có tạo hóa địa. Nếu như thật bị Tiết Quan đi đại vận gặp phải, ai có thể tranh chấp qua hắn? Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu nói, tạo hóa này không phải là dễ dàng liền có thể được. Chúng ta mau chóng rời đi, bàn bạc kỹ càng. Liền Long Đồ đang cảm ứng đều phi thường mơ hồ. Tiết Quan hắn bản lĩnh lại mạnh, có thể mạnh hơn Long Đồ đang tầm bảo thuật. Đánh tới tổ hành bọn họ đều thay đổi sắc mặt. Ra sao tạo hóa xuất hiện, có thể làm cho Tiết Quan đình chỉ truy sát Tô Viêm. Ghê gớm, này Bắc Đẩu Thành phía dưới, sẽ không phải có tạo hóa chứ? Không biết, nếu như thật sự có, Tiết Quan liền kiếm bộn rồi, hắn đều dừng lại truy sát Tô Viêm. Điều này nói rõ phía dưới mai táng tạo hóa, không phải chuyện nhỏ. Mọi người nghị luận, nếu có thể làm cho Tiết Quan từ bỏ truy sát Tô Viêm. Tạo hóa này đến cùng là cái gì? Ai đều hiếu kỳ. Ầm ầm ầm, Tiết Quan một đường mở ra, hắn đều thay đổi sắc mặt, khoảng cách bảo tàng càng gần, hắn càng là có thể cảm giác được một loại không gì sánh kịp khí thế, phảng phất một cái cỡ lớn tiên tàng ngủ say, chờ đợi hắn thăm dò. Vô Liêm Sỉ, mất dấu rồi, Khai Dương Cự Tử bọn họ còn đang truy kích Tô Viêm. Đáng tiếc bọn họ không tu hành, không đến nơi đến chốn. Hiện tại Tô Viêm bốn người bọn họ đã sớm biến mất không thấy hình bóng. Cho dù là Tiết Quan tiếp tục truy kích, cũng rất khó đuổi được Tô Viêm. Nơi này dù sao cũng là Bắc Đẩu Thành. Hắn mượn phúc địa trận có thể thời gian dài ẩn núp ở trong tầng bùn. Liền như vậy bị Tô Viêm chạy trốn. Một vài người há hốc mồm. Bởi vì gây ra động tĩnh quá to lớn, buổi đấu giá bị cướp sạch, Tiết Quan tổn thất nặng nề, Tiết gia tứ trưởng lão cũng bị Tô Viêm cho đánh chết rồi. Chuyện này quá nghiêm trọng, Tiết Quan có thể nói ngã xuống ngã nhào một cái, ta xem chuyện này có chút không đơn giản. Tiết Quan vào lúc này từ bỏ Tô Viêm, nói không chắc thật tìm tới đại tạo hóa, đến thời điểm còn muốn cảm tạ Tô Viêm. Có người nói lời kinh người, đến cùng đào móc ra cái gì tiên tàng, lẽ nào so với buổi đấu giá hết thảy tài nguyên gộp lại còn trọng yếu hơn? Oanh, tầng bùn không ngừng bị nổ ra, chỉ có điều càng ngày càng khó khăn, bởi vì tầng bùn càng ngày càng cứng rắn. A, một cái Tiết gia tu sĩ kêu thảm thiết, thân xác thủng trăm ngàn lỗ, lượn lờ long tức, tổ hành ngơ ngác. Thất Thanh nói, lẽ nào nơi này có một cái chân long sao? Tử Vi Thánh Nữ khẽ gật đầu. Đây là rất có thể. Có thể cụ thể có cái gì tạo hóa? Nhất định phải hất đi ra mới có thể biết rõ. Cái gì? Chân long sao? Sẽ không phải là Bắc Đẩu một mạch hưng thịnh thời đại đại năng chứ? Đây chính là chân long. Vừa ra đời liền vô địch cùng cảnh giới chí tôn thần thú. Tin tức truyền tới, Bắc Đẩu Thành bên trong tu sĩ đều đỏ mắt. Nếu như thật sự có một cái chân long sao, đây là vô thượng kỳ ngộ. Mặc dù là tinh không giác quan sát các tộc cường giả đều đỏ mắt. Tạo hóa này quá to lớn. Chân long sao a, bên trong rất khả năng có chân long lưu lại kỳ ngộ cùng bảo tàng. Không trách Tiết Quan không nỡ lòng bỏ đi. Chỉ có điều muốn đào móc quá khó khăn rồi. Chân long sao? Tô Viêm bốn người bọn họ đã đi ra. Ẩn thân ở Bắc Đẩu Thành một cái không đáng chú ý trong góc. Trong thành truyền ra ngoài tin tức. Để tinh không vương thú đều đỏ mắt. Chân long sao? Vạn cổ không gặp. Đặc biệt là tiểu long vương. Con mắt đều đỏ. Nếu có thể đi chân long sao đi tới. Nói không chắc Tiểu Long Vương có một tia kỳ ngộ phản tổ. Chuyện này đối với Tiểu Long Vương tới nói, phi thường trọng yếu, phía dưới có một cái chân long xào huyệt. Tô Viêm líu lưỡi, hắn lập tức lắc đầu, nên không phải dễ đi vào như vậy, bằng không Long Đồ Đằng đã sớm xông tới rồi. Không quản, trước hết để cho Tiết Quan bọn họ bận việc, nếu như thật sự có chân long xào. Tiết Quan muốn nuốt một mình căn bản không thể. Võ Hằng hừ lạnh, bọn họ cấp tốc hội tụ, tìm một cái trụ sở. Bọn họ bốn vị nội tâm cũng trở nên hưng phấn. Chiến dịch này cố nhiên hung hiểm, thế nhưng thu hoạch quá lớn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.